Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, người ngoan thoại không nhiều. So với luyện hóa Chu Tước đại trận trận hồn, luyện chế Thanh Long đại trận trận hồn, chỗ tiêu hao thời gian liền kéo dài, trọn vẹn thời gian nửa tháng, Lạc Phàm lúc này mới triệt để trưởng khống Thanh Long đại trận. Không có cách nào, tại đại thiên thế giới thời điểm, hắn đồ qua long, nếm qua thịt rồng, Thanh Long đại trận trận hồn có ý thức bài xích hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Lạc Phàm luyện hóa, địa nguyên cảnh tứ tầng. Luyện hóa Thanh Long đại trận trận hồn sau, Lạc Phàm rõ ràng cảm nhận được mình thực lực có rõ ràng đề thăng. Nhảy lên tam cấp, trở thành địa nguyên cảnh tứ tầng tu luyện giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Luyện hóa Huyền Vũ đại trận, cùng Bạch Hổ đại trận trận hồn về sau, thực lực của ta có thể đạt tới nhân nguyên cảnh cảnh giới. Lạc Phàm âm thầm nghĩ tới, căn cứ Thủy Kính đạo nhân nói, nhân nguyên cảnh trên thế giới này chính là vô địch đồng dạng tồn tại. Sau khi xuất quan, Tề Việt đưa tới một chút dược liệu, đằng sau Lạc Phàm lần nữa bế quan, bắt đầu luyện chế địa nguyên đan. Đây là đường đường chính chính ngũ phẩm đan dược. Hắn trước kia còn không có luyện chế qua. Bất quá, hắn hiện tại đã có địa nguyên cảnh tứ tầng tu vi. Hoàn toàn có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Tại thất bại mấy lần sau, hắn luyện chế thành công ra địa nguyên đan. Phẩm chất không phải quá cao, nhưng cũng có 7 đạo đan văn. Đương nhiên, bởi vì dược liệu số lượng có hạn, hắn chỉ luyện chế ra hơn 300 mai địa nguyên đan. Địa nguyên đan có thể để thanh nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá ràng buộc, cũng có thể để cho địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả biến cường. Chỉ bất quá số lượng có hạn, chỉ có hơn 300 mai. Thế là hắn lại luyện chế 5.000 mai thanh nguyên đan. Thanh nguyên đan không thể trợ giúp địa nguyên cảnh cảnh giới tu vi tăng cao tu vi. Thế nhưng là, đủ nhiều thanh nguyên đan lại là có thể để cho thanh nguyên cảnh thập tầng cao thủ đột phá ràng buộc. Luyện chế xong đan dược về sau, thời gian lại qua nửa tháng. Sau khi xuất quan, Lạc Phàm trực tiếp để người đem đan dược phân ra ngoài. Cho Tề Việt lưu lại 500 mai thanh nguyên đan, cùng 50 mai địa nguyên đan. Đây là theo hắn cùng sinh chết cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Nhất định phải có đặc thù đãi ngộ. Thiếu chủ, tại ngươi bế quan thời điểm, ta tiếp vào kinh đô bên kia tin tức truyền đến. Thủy Kính đạo nhân biểu lộ ngưng trọng. Đường Tĩnh Thiên đã biết lão hủ quy thuận của ngài sự tình, cùng chúng ta cướp đoạt Minh Giang phủ sự tình. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Thủy Kính đạo nhân, đối phương biết chúng ta muốn cướp đoạt tứ phương thành ý đồ. Hiện nay đã an bài trọng binh trấn giữ. Mặc dù bên ngoài có một chi quân đội tại Thiên Đô phủ cùng Tây Lương phủ chỗ giao giới trấn thủ, thế nhưng là, trong bóng tối còn có một chi thiết kỵ tại Vĩnh Lâm phủ chờ lấy chúng ta. Lạc Phàm lại hỏi, sau đó thì sao? A, Thủy Kính đạo nhân có chút mộng. Không có sau đó, ta chỉ là đem chúng ta tình cảnh trước mắt nói cho ngươi. Lạc Phàm khẽ lắc đầu, chúng ta không thể biết rõ phía trước có nguy hiểm, liền muốn từ bỏ kế hoạch của chúng ta. Thủy Kính đạo nhân nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, chúng ta có thể đi theo đường vòng, tránh cùng chi kia thiết kỵ gặp gỡ. Tề Việt cười khổ một tiếng, hèn mọn trưởng thành, không phải lão đại nhà ta tính cách. Lão đại nhà ta nhất quán tính cách chính là chính diện ngạnh cương. Chỉ cần thực lực quá cứng, liền không có đánh không bại địch nhân. Dù là trên thực lực không kịp đối phương, khi thế cũng muốn nghiền ép đối phương. Thủy Kính đạo nhân lắc đầu không nói. Hắn không coi trọng loại này đấu pháp. Để các huynh đệ tu chỉnh 3 ngày. 3 ngày sau để Thanh Long vệ lưu lại 500 cấm quân theo chúng ta tiến về Vĩnh Lâm phủ. Sau 3 ngày, Lạc Phàm bọn người khởi hành, hướng về phương hướng Tây Bắc Vĩnh Lâm Phủ mà đi. Đi qua 3 ngày thời gian, 500 trong cấm quân xuất hiện 39 cái địa nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ. Dù sao bọn hắn đều có thanh nguyên cảnh thập tầng tu vi. Khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một cái cơ duyên. Kinh thần bát thập nhất biến tăng thêm địa nguyên đan đủ để cho bọn hắn đột phá ràng buộc. Đương nhiên, Tề Việt cũng bước vào địa nguyên cảnh nhất tầng, mà liền tại thông hướng Vĩnh Lâm Phủ trên đường, lại có hơn 50 người lần lượt đột phá. Thủy Kính đạo nhân âm thầm lắc đầu, hung ác, quá ác, không nói khác, vẻn vẹn là cái này hơn 80 cái địa nguyên cảnh nhất tầng cường giả, liền có thể quét ngang phía trước Thiết Kỵ. Dù sao, thất quốc bên trong còn không có phương nào thế lực có nhiều như vậy địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả, chớ đừng nói chi là tiến về Vĩnh Lâm Phủ có nửa tháng lộ trình, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người trên đường đột phá. Các huynh đệ đều không cần thư giãn, chỉ cần các ngươi có thể bước vào địa nguyên cảnh, một lần tính truyền thụ cho các ngươi kinh thần bát thập nhất biến trước thập biến nội công tâm pháp. Làm Tề Việt hướng về đám người nói qua lời nói này sau, sĩ khí đại trận, cùng ngày liền có hơn 30 người nhất cổ tác khí bước vào địa nguyên cảnh. Dù sao, bọn hắn sở dĩ hiệu Trung Lạc Phàm cũng không phải là bởi vì đan dược, còn nghĩ thu hoạch được kinh thần bát thập nhất biến hoàn chỉnh nội công tâm pháp a. Thiếu chủ, phía trước chính là đập chết người câu. Chưa hôm nay, Thủy Kính đạo nhân mở miệng, biểu lộ ngưng trọng, phía trước chính là một cái sơn cốc chật hẹp, chỉ có hơn 2 mét độ rộng, hai bên chính là cao chừng ngàn mét ngọn núi hiểm trở. Nói là nhất tuyến thiên cũng không chút nào quá phận, tại Thủy Kính đạo nhân trong miệng, đây là địch nhân tốt nhất địa điểm phục kích, không nói khác, chỉ cần quân địch ở trên núi ném ném đá đầu, liền có thể đem bọn hắn tươi sống đập chết. Thủy Kính đạo nhân nói tiếp, sơn cốc này có hơn 1000 mét, rất khó trong khoảng thời gian ngắn thông qua. Nhiều đại chút chuyện a. Tề Việt lộ ra một tia khinh thường chi ý, hắn nhìn về phía sau lưng kia 10 cái chọn lựa ra địa nguyên cảnh cao thủ. Các huynh đệ, theo ta đăng sơn, diệt trừ sơn thượng quân địch. Địa nguyên cảnh cường giả người nhẹ như yến, có thể tùy tiện trèo lên sơn phong, có cần phiền toái như vậy? Lạc Phàm âm thầm lắc đầu. Ngay sau đó, trường kiếm màu đen trong tay hắn gào thét mà ra, tại tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng hạ phóng lên tận trời, bay lên đỉnh núi. Ngự kiếm giết địch, trong truyền thuyết thủ đoạn a. Một lát sau, đỉnh núi truyền đến trận trận yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó liền gặp từng khối cự thạch lăn xuống. Không chỉ có tảng đá, còn có một chút đầu, cùng không đầu thi thể. Thật hung ác, thật mẹ hắn hung ác a. Người ngoan thoại không nhiều. Thủy Ính đạo nhân bị hù dọa. Lạc Phàm so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hung ác. Thật là quét ngang a. Một lát sau, bị máu tươi nhiễm đỏ trường kiếm bay trở về đến Lạc Phàm trong tay. Hắn đem tiên huyết lau đi, sau đó đem trường kiếm thu vào. Lúc này, nguyên bản không ngừng ở trên núi rơi xuống bóng người cùng tảng đá cũng đều bình tĩnh lại. Ngược lại là trong sơn cốc tràn ngập một cỗ khiến người gần như buồn nôn mùi máu tươi. Phóng nhãn nhìn lại, địa thượng tất cả đều là một chút thịt bùn. Nhìn qua giống như nhân gian địa ngục đồng dạng, khiến người dùng mình, không rét mà run, cho dù là những cấm quân kia đều không có gặp qua như thế rung động lòng người một màn. Ngược lại là Lạc Phàm cùng Tề Việt, biểu hiện lại rất bình tĩnh, trong mắt thậm chí không có một tia gợn sóng. Bọn hắn đến từ luyện ngục. Luyện ngục đến cùng ở đâu a? Thủy Kính đạo nhân trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cuối cùng, một đoàn người an toàn vượt qua nhất tuyến thiên. Phía trước chính là một cái khoáng đạt bình mang. Phóng nhãn phía trước, đen nghịt một đám thiết kỵ chính chờ bọn hắn. phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có mấy vạn nhân chi nhiều. Bọn hắn bộc phát ra cường đại túc sát chi khí, làm người run sợ, đại chiến, hết sức căng thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.